xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thụy luôn vô cùng sùng bái Thiệu Hành. Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Thẩm Kỳ Nhiên, anh ta lập tức phấn khích đến mức không ngồi yên được. Trời ơi, được làm bạn học với cậu thật là quá hạnh phúc. Nếu cậu không có ở đây, Thiệu soái chắc chắn sẽ không đặc biệt đến phát biểu đâu. Không liên quan đến tôi đâu. Thẩm Kỳ Nhiên nở nụ cười chuẩn lễ nghi chuẩn mực, kiên định đính chính, dù sao anh ấy cũng là cựu sinh viên ở đây. Trường cũ mời thì cũng phải nể mặt mà đến phát biểu thôi. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Về lý mà nói là đúng vậy, nhưng có thể tham dự lễ tốt nghiệp của vợ yêu quý, đó là một việc rất có ý nghĩa kỷ niệm đó nha. Thử nghĩ xem, cậu nhận bằng tốt nghiệp từ tay Thiệu soái. Hai người nhìn nhau cười. Cảnh tượng đó thật ấm áp, thật đẹp biết bao. Âu Thụy không kìm lòng được ngẩng mặt lên, lộ ra vẻ mơ màng của một người đang đẩy thuyền, quá đà. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ giúp cậu chụp ảnh và quay phim thật tốt, đảm bảo sẽ tạo ra hiệu ứng. Hỉ hỉ hỉ, hắc hắc, đảm bảo cậu hài lòng. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu thực sự không muốn nói chuyện nữa. Theo thời gian trôi đi, phần lớn sinh viên tốt nghiệp đã vào đại sảnh. Lần này học viện Moria không chỉ mời một mình Thiệu Hành làm khách quý, mà còn có rất nhiều nhân vật lớn khác trong ngành. Họ cũng lần lượt vào vị trí ngồi ở hàng đầu tiên nổi bật nhất, tiếp nhận ánh mắt sùng bái từ tất cả mọi người trong đại sảnh. Mặc dù Thẩm Kỳ Nhiên không gọi được tên của họ, nhưng cậu đã nhìn thấy không ít khuôn mặt trên TV. Có thể thấy lễ tốt nghiệp học viện Moria lần này đã tốn không ít tâm tư, mời được nhiều nhân vật nổi tiếng đến dự lễ như vậy. Lại một vị khách quý ngồi vào vị trí, đại sảnh nổi lên một tiếng xôn xao không nhỏ. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn về phía trước, không khỏi sững sờ. Vị khách quý vừa vào chỗ lại chính là nhị hoàng tử Heather. Hắn mặc bộ lễ phục hoàng gia đặc trưng, cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch và điềm tĩnh của giới quý tộc. Chỉ có nụ cười mỉm trên khóe miệng mới để lộ vài phần tính cách phóng khoáng và phong lưu vốn có. Mấy ngày nay, cuộc đấu tranh chính trị trên thương trường Vương Đô đã gần kết thúc. Một lượng lớn quan chức bị loại khỏi vòng trung tâm, trong đó rất nhiều người là những người Heather dựa vào sau này. Theo Thẩm Kỳ Nhiên thấy, Heather đã phải chịu không ít thiệt thòi từ phía Thiệu Hành. Lúc này hẳn phải căm phẫn khó nguôi mới đúng, nhưng từ vẻ mặt của hắn ta hôm nay, vị nhị hoàng tử điện hạ dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí tâm trạng còn rất tốt. Trong lòng nghi hoặc nên Thẩm Kỳ Nhiên ánh mắt vẫn luôn dõi theo Heather. Nhìn hắn ngồi xuống vị trí đầu tiên của hàng đầu, vị trí bên cạnh hắn trống, Thẩm Kỳ Nhiên đoán có thể là để dành cho Thiệu Hành. Thiệu Hành và Heather ngồi cạnh nhau. Cảnh tượng này chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy tràn ngập máu tanh. Tuy nhiên, hình ảnh đáng sợ mà Thẩm Kỳ Nhiên dự đoán đã không xuất hiện. Bởi vì Thiệu Hành vẫn không xuất hiện, thời gian khai mạc lễ tốt nghiệp chính thức càng ngày càng gần. Âu Thụy không ngừng nhìn đồng hồ, có chút lo lắng hỏi Thẩm Kỳ Nhiên. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, Thiệu soái sao vẫn chưa đến vậy? Thẩm Kỳ Nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Thiệu Hành luôn là người rất đúng giờ và giữ lời hứa. Cậu không nghĩ đối phương sẽ vắng mặt, liền thuận miệng nói, có thể là bị kẹt xe trên đường đi. Khi chỉ còn 2 phút nữa là lễ tốt nghiệp khai mạc, cuối cùng một bóng dáng mặc quân phục đen đã xuất hiện ở lối vào đại sảnh. Âu Thụy lập tức phát ra tiếng hò reo mê đắm, nhưng giọng anh ta rất nhanh đột nhiên im bặt. Người vừa bước vào không phải là Thiệu Hành. Mặc dù mặc quân phục và huân chương trên ngực cũng cho thấy đối phương không phải là một nhân vật nhỏ, đủ tư cách để tham dự lễ tốt nghiệp này với tư cách khách quý. Nhưng người này rốt cuộc không phải là nguyên soái Thiệu Hành. Không chỉ Âu Thụy, Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hội trường im lặng một lát, ngay sau đó bùng lên những tiếng bàn tán không nhỏ. Thiệu Hành ở trường quân đội như Học viện Moria là một tồn tại thần tượng siêu sao. Rất nhiều người biết Thiệu Hành hôm nay sẽ tham dự lễ tốt nghiệp. Nghe nói còn sẽ đích thân trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên. Đều phấn khích đến mức không ngủ yên nếu có thể đích thân nhận bằng tốt nghiệp từ tay nguyên soái của đế quốc. Đó là vinh dự to lớn biết bao. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều thất bại. Mọi người xôn xao bàn tán. Nỗi thất vọng lộ rõ. Không ít người còn đổ ánh mắt nghi vấn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Âu Thụy cũng vừa nghi hoặc vừa lo lắng hỏi cậu. Thiệu soái anh ấy, tại sao lại không đến vậy? Thẩm Kỳ Nhiên cũng không trả lời được câu hỏi này. Cậu nhìn thấy người kia ngồi vào vị trí lẽ ra Thiệu Hành phải ngồi. Bên cạnh, Heather dường như không hề bất ngờ. Còn cười và chào hỏi vị quan chức quân đội kia. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Kỳ Nhiên. Heather đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau trong đám đông. Vị hoàng tử này đột nhiên mỉm cười với cậu. Đó là một nụ cười đầy mưu tính. Đã tính toán kỹ lưỡng. Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Đợi khi Heather không nhìn cậu nữa. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức cúi đầu tập trung tinh thần. Trong đầu lật lại cốt truyện nguyên tác. Đối chiếu với thời gian và nhanh chóng tìm thấy đoạn cốt truyện này khi cuộc đấu tranh chính trị ở Vương Đô sắp kết thúc. Heather không biết dùng thủ đoạn gì, lại xúi dục một nhóm quan chức, gây ra không ít rắc rối cho Thiệu Hành. Tuy nhiên đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, giống như tất cả các chuyện sảng văn. Vả mặt khác, Thiệu Hành, vị nhân vật chính, Long Ngạo Thiên, này nhanh chóng thực hiện một cuộc phản công đẹp mắt, không chỉ nhanh chóng xử lý mấy tên phản đồ đó, mà còn nhân cơ hội giành được nhiều nguồn lực và mối quan hệ hơn. Thắng lợi dứt khoát, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi nhẹ nhõm thở phào. May quá, cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ để nhân vật chính kiếm điểm thôi. Căn bản không cần mình phải bận tâm. Khoan đã, tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm? Việc Thiệu Hành có thuận lợi hay không? Liên quan gì đến mình chứ? Lập tức căng mặt, Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng mặc niệm 100 lần. Tôi là một cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc. Nhân vật chính đi theo cốt truyện thì liên quan gì đến tôi? Sau đó ngồi thẳng người, chờ đợi lễ tốt nghiệp bắt đầu. 2 phút sau, lễ tốt nghiệp chính thức khai mạc. Người dẫn chương trình trên sân khấu đọc lời mở đầu đầy cảm xúc. Dưới khán đài, Thẩm Kỳ Nhiên lặng lẽ rút điện thoại thông minh ra, gửi một tin nhắn cho phó quan Bạc Phi. Lời tác giả muốn nói, tôi không quan tâm, nhưng cũng không hoàn toàn không quan tâm. Cách chương.